Vạn đạo Long Hoàng, chương 36, cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước một thời gian ngắn, Lục Minh tối thiểu săn giết vài chục trích nhất cấp lục trọng đã ngoài yêu thú. Trong đó cũng có một ít trên người treo điểm tích lũy thiết bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Lục Minh trên người có 5 khối 2 phần thiết bài, 3 khối 1 phần thiết bài, cộng lại 13 phần. Còn có, tại vệ tử U mấy người bọn họ trên người, cũng đã lấy được một ít điểm tích lũy thiết bài. Có hoàn toàn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cộng lại cùng sở hữu 25. Cái này điểm, đầy đủ tấn thăng làm thanh đồng đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh cảm thấy xa xa không đủ. Hắn trong nội tâm có nhất cái dã vọng, đúng là đệ nhất danh. Đệ nhất danh thế nhưng là có ngưng linh quả ban thưởng đấy. Tuy nhiên hắn hiện tại điểm khẳng định còn kém xa, nhưng là hắn sẽ hết sức đánh cược một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thi triển Long Xà Bộ, tại giữa rừng núi chạy vội mà bắt đầu. Bình thường yêu thú, hắn trực tiếp lược qua. Chuyên môn siêu tầm có điểm tích lũy thiết bài yêu thú. Một ngày đi qua rồi, đem làm màn đêm buông xuống thời điểm, Lục Minh lại tìm kiếm được một khối một phần đấy, một khối hai phần đấy. Cộng lại, Lục Minh tổng cộng 28 phân ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. D, A, N, G, G. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng binh khí giao kích thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia có nhân. Lục Minh thần sắc khẽ động, tại thanh âm nguồn gốc chỗ, xuyên thấu qua rậm rạp cành cây, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến ánh lửa tại nhảy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xem, Lục Minh thân hình khẽ động, hướng về đống lửa phương hướng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ở đằng kia đống lửa chỗ, xác thực có 4 người. 4 người này lại là Phong Vũ, Viên Sung, Chu Húc, Chu Hạo 4 người. Lúc này, tình huống lại rất ngoài dự đoán mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hạo, Chu Húc hai người sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, mà Phong Vũ dẫn theo trường kiếm, nhưng thân thể cũng đang run rẩy không ngừng, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn hầm hầm lấy Viên Sung, quát, Viên Sung. Người rõ ràng tại thịt nướng trung hạ thuốc mê. Vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Sung dẫn theo trường kiếm, sắc mặt dữ tợn, lúc này phát ra cười lạnh. Vì cái gì? Phong Vũ, người tiện nhân này, ta Viên Sung đau khổ tìm cầu ngươi rồi 2 năm. Có thể ngươi vì cái gì không đáp ứng ta? Đoạn thời gian trước, ngươi rõ ràng còn vì Lục Minh này tạp chủng quát lớn ta.

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thậm chí trước ngực có hơn phân nửa viên thịt lộ ra, tản mát ra kinh người sức hấp dẫn. Viên Sung con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, lóe ra da cực nóng ánh lửa, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Phong Vũ trước ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Súc sinh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Phong Vũ phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Phong Vũ thật sự tuyệt vọng. Nàng vốn đang đem làm Viên Sung là bằng hữu, nhưng không nghĩ tới Viên Sung lại là cầm thú như vậy. Nàng tốt thì giờ, tuổi tác, tựu phải chết ở chỗ này rồi. Hơn nữa trước khi chết, còn cũng bị làm bẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, nàng thật sự muốn vừa chết hắn. Cái chỗ này có chút vắng vẻ, ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Sung cười lạnh nói, đón lấy muốn hướng Phong Vũ đánh tới. Thật có lỗi, quấy giày thoáng một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đạo này thanh âm cùng một chỗ. Viên Sung sắc mặt đại biến, vội vàng quay người, mà Phong Vũ thì là cuồng hỉ, lộ ra hy vọng chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đồng loạt hướng thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại. Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi? Hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vây quanh lấy hai tay, từng bước một đi tới, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn xem Viên Sung, nói, như thế nào, phải hay là không chứng kiến ta không chết? Rất thất vọng, hoàn toàn chính xác, là có chút thất vọng. Người rõ ràng có thể ở Đoan Mộc gia cùng vệ tử U thủ hạ bọn hắn thoát được tánh mạng. Bất quá ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đã đào tẩu rồi, nên tìm hẻo lánh, như cầu đồng dạng giấu kỹ, chờ đợi thí luyện thời gian chấm dứt. Hiện tại rõ ràng chạy đến nơi đây đến, như thế nào, bằng ngươi cái này đồ bỏ đi, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Ha ha ha, Viên Sung cười to, trong mắt hiện lên trào phúng cùng sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, người như thế nào đến nơi đây rồi? Đi mau, người không phải là đối thủ của Viên Sung. Phong Vũ vốn thấy có người ra, cho là có hy vọng, khi thấy là Lục Minh về sau, lại chuyển thành thất vọng tuyệt vọng, lớn tiếng kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vũ sư tỷ, ta này ân oán cá nhân rõ ràng, có ân báo ân, có cựu oán báo thù. Người trước khi giúp ta ngăn cản một lần vệ tử U, hiện tại ta đương nhiên muốn cứu ngươi một lần.